cùng bão cái ôm. Chương 7, 2, góc truyện audio.com. Ngữ Phàm, Diêm Cung Thiên kinh ngạc nhìn thiên hạ trong lòng ngực, tim đập ra tốc phỏng đoán chữ ý tứ của cậu. Ý tứ của cậu là, do dự gian, Quý Ngữ Phàm đã kính tự kéo cổ của hắn xuống lo lắng in lại hắn dấu. Ngốc hôn chứ, cậu muốn hắn ôm mình, dù là vào lúc đó, hay là hiện tại, dùng nụ hôn của hắn cùng cơ thể hắn đến bình định bất an trong lòng cậu. Diêm Cung Thiên đương nhiên không phải ngốc tử, lập tức không chút do dự làm sâu cái hôn, nhẹ cắn môi Quý Ngữ Phàm, tiến thêm một bước công hãm lợi cùng lưỡi cậu. Giao chiến, Quý Ngữ Phàm khinh xuyễn, mị hoặc tuân lệnh, Diêm Cung Thiên đầy ngập dục hỏa nhanh chóng bốc cháy lên. Hai người dùng đầu lưỡi thấp nóng dây dưa, hắn hôn thật sâu, thẳng đến khi người trong lòng ngực hơi dãy giụa, mới lưu luyến không rời buông mềm mại bên miệng ra. Người xác định sao? Thanh âm Diêm Cung Thiên mất tiếng hỏi người ôm cổ cậu. Tựa đầu chôn ở hõm vai Quý Ngữ Phàm, người trong lòng ngực trả lời thì càng nhanh ôi dựa vào. Gật gật đầu, trạng huống hạ như vậy, hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại? Diêm Cung Thiên một phen ôm lấy ái nhân, đánh mở cửa phòng, đưa cậu phóng ở trên giường nhìn xuống cậu, giữa ôn hôn nồng nhiệt làm cho hai má cậu nhiễm đỏ ửng. Tăng thêm kiều mị mê người, lại tiếp tục, cho dù ngươi muốn dừng ta cũng dừng không được. Ngữ Phàm, hắn cho cậu một cơ hội cự tuyệt cuối cùng. Quý Ngữ Phàm giật mình, nhắm mắt lại lần thứ hai gật đầu. Không quan hệ, bởi vì là ngươi ta có thể. Thanh âm khi nặng khi nhẹ, Ngữ Phàm Diêm Cung Thiên gọi một tiếng, lần thứ hai hôn lên môi cậu, liếm cắn môi cậu, một lần lại một lần nhấm nháp. Quý Ngữ Phàm trong lòng ngực hắn khinh xuyễn, hai tay khoác lên bả vai làm cậu an lòng, toàn tâm toàn ý nhận nụ hôn của hắn. Hô hấp trước nóng, giao chiến, hắn hôn cậu, theo môi, mắt đến mũi, lại rơi xuống môi, lại một lần nữa câu triền đầu lưỡi ngọt ngào. Hôn nồng nhiệt, Diêm Cung Thiên không giấu vết rút đi quần áo ái nhân đang say mê dưới thân. Môi hắn dừng ở cổ của cậu, trượt đến vai trần trụi trắng nõn, một tấc lại một tấc hút chứ. Thiên thân hình Quý Ngữ Phàm hơi hơi phát run, nhắm mắt lại bất an cứng còng, mặc dù cảm thấy khí nóng tức đã chậm rãi châm chính mình. Nhưng cậu vẫn là cứng ngắc đắc không biết nên làm thế nào mới tốt. Diêm Cung Thiên bỏ đi y phục của mình, da thịt hai người hơi hơi thấp đích đụng vào nhau khi hắn có thỏa mãn vô cùng. Quý Ngữ Phàm nguyên bản còn chống cự, khi hắn nhẹ ngậm vành tai cậu khinh hống mới hơi hơi thả lỏng. Không có việc gì, giao cho tôi, không cần lo lắng, biết cậu khẩn trương cùng sợ hãi. Diêm Cung Thiên không ngừng nhẹ giọng hống chứ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn bờ ngực cua ra du, cũng không ngừng hôn chứ cậu, thẳng đến khi thân thể cậu cứng ngắc dần dần thả lỏng. Hắn dùng môi thay thế tay đang dành, khinh duyện vuốt nụ hoa trước ngực cậu, tân Quý Ngữ Phàm càng không ngừng run rẩy, cảm nhận được Diêm Cung Thiên lại khẽ cắn thứ trước ngực chính mình mẫn cảm đột khởi. Đầu lưỡi lửa nóng dây dưa, môi hắn di chuyển trước ngực cậu, mồ hôi tê giọt toát ra ngạch, toàn thân cậu nóng đứng lên. Diêm Cung Thiên hôn lên mặt bụng tuyết trắng của cậu, lưỡi thấp nóng khẽ trượt, làm cho địa phương mẫn cảm của Quý Ngữ Phàm một trận lại một trận run rẩy. Bàn tay to nhẹ xuống dưới, nhẹ nhàng âu yếm dục vọng nam tính của Quý Ngữ Phàm. Ân không cần kia ân Quý Ngữ Phàm rung động, tay Diêm Cung Thiên cầm cương qua lại khẽ vuốt, đầu ngón tay căng tại đỉnh mẫn cảm muốn vuốt phẳng, khoái cảm kịch liệt làm cho cậu không biết làm sao nắm chặt sàng đan dưới thân. Thân thể muốn né tránh ngọt ngào như tra tấn mà bất an vặn vẹo đứng lên. Quý Ngữ Phàm dưới khiêu khích hạ không ngừng thở gấp, suy nghĩ cơ hồ thành một mảnh trắng bệt, cậu không biết phải nên làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể tùy chứ động tác của hắn đứt quãng phát ra thở dốc nhẹ nhàng. Trong thanh âm có ái muội tình dục nói không hết, Diêm Cung Thiên nhìn hắn không tự giác hiển lộ mị thái. Môi phấn hồng phiếm chứa ánh sáng kích tình cùng màu da thịt, lại làm hắn cảm nhận được mãnh liệt đang lên. Hắn phiếm xuất nhất nụ cười tà khí, lại hôn môi cậu, động tác tay lại nhanh hơn khinh chọn tế phủ, A kỳ dị khoái ý trong nháy mắt xâm nhập toàn bộ suy nghĩ của Quý Ngữ Phàm. Cậu nháy mắt cung đứng dậy, đem ái dịch mãnh liệt phun tại bàn tay Diêm Cung Thiên. Sau đó, Quý Ngữ Phàm hạ thân lập tức nhuyễn, nhắm chặt mắt không ngừng kịch liệt thở dốc chứ. Vừa rồi, cậu còn cho là mình sẽ ngất xỉu đi. A, Quý Ngữ Phàm kinh hô một tiếng, tay hắn chạm vào một chỗ làm cậu tràn ngập sợ hãi. Thân thể cậu lập tức đóng băng. Ngữ Phàm, thả lỏng, đem ngươi hoàn toàn giao cho ta. Ngón tay bởi vì cậu buộc chặt mà không thể tác động. Diêm Cung Thiên cắn chặt nha nhẫn chứa dụ hống, hô hấp lại không khỏi dồn dập đứng lên. Dục vọng của hắn sớm mà đứng thẳng, nhưng nếu thân thể cậu vẫn cứng ngắc như vậy, nhất định sẽ bị thương. Thiên ánh mắt Quý Ngữ Phàm đầy sương mù nhìn người yêu đã không ngừng che chở mình. Không quan hệ, không có quan hệ, hắn như vậy tự nói với mình. Tại thoáng thở dốc thấp, hắn tự động dâng môi thả lỏng thân thể. Ngón tay Diêm Cung Thiên theo ái dịch tiến vào dũng đạo cậu. Cảm thấy cậu co rút rồi nhanh thả lỏng. Hắn bắt đầu chậm rãi lật động ngón tay, thẳng đến khi chạm đến địa phương mẫn cảm. A Thiên, không cần, cậu kịch liệt rung động, cắn chặt răng than nhẹ, nghe Diêm Cung Thiên khiêu khích không thôi. Ân, thật kỳ quái, vì cái gì Thiên chạm vào nơi đó, nam tính của cậu lại dâng trào lên. Hảo quái, không có gì kỳ quái. Diêm Cung Thiên nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu dụ hống. Khí tức thấp nóng suy phất ghé vào lỗ tai cậu, thả lỏng tâm tình, hảo hảo cảm giác là tốt rồi. Những thứ khác giao cho anh. Hắn duyện hôn cần cổ cậu, lại lặng lẽ thêm một ngón tay sờ nội vách tường của cậu. Chậm rãi ý đồ khuếch trương. Từ Thiên, tôi không âm một chút đau đớn làm cho Quý Ngữ Phàm hơi hơi túc khởi mi. Lại càng không an vặn vẹo, ý đồ thoát khỏi ngón tay cho cậu cảm xúc xa lạ. Phát ra áp lực rên rỉ, dù dục vọng nóng rực hò hét muốn cậu, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn biết không thể, bởi vì hắn không nghĩ tại lần đầu tiên sẽ để lại cho Ngữ Phàm ấn tượng không tốt. Diêm Cung Thiên lần thứ hai hôn cậu, dùng hôn phân tán lực chú ý tại u huyệt đã khẽ nhếch phói vào ngón tay thứ ba. Đồng thời trong cơ thể cậu nhẹ nhàng luật động. Đào Thiên, tôi không a không thoải mái khác thường làm cho Quý Ngữ Phàm toát mồ hôi dẫy dụa. Hai gò má cậu ửng hồng, hai hàng lông mày nhíu lại phát ra rên rỉ sung sướng. Ngữ Phàm, tôi nói rồi tôi sẽ không dừng tay. Diêm Cung Thiên hơi hơi thở dốc, trên trán mạo chứa mồ hôi, tay tiếp tục đùa thân thể Quý Ngữ Phàm, tại nháy mắt nội vách tường bắt đầu hấp thụ hắn ngón tay. Rút ra ngón tay, nhanh chóng vặn bung ra hai chân cậu, đem ngang tàng của chính mình đâm vào trong cơ thể cậu. A, Quý Ngữ Phàm trông mắt tràn ra lệ, đau đớn kịch liệt kia làm cho cậu không tự chủ được bắt đầu chống đẩy. Đau quá, từ bỏ, đau quá A Thiên. Ngữ Phàm, thả lỏng. Diêm Cung Thiên cắn chặt răng hống cậu, mồ hôi tích lạc từng giọt. Trời ạ, hắn hảo nhanh. Hắn khắc chế chính mình muốn luật động trong cơ thể cậu. Chậm rãi đi lên, thẳng đến khi chính mình vào hết. Đau quá, ô, Quý Ngữ Phàm cảm giác được hắn hoàn toàn đưa tất cả vào trong cơ thể mình. Cái loại không khỏe cùng đau đớn này làm cho hắn bắt đầu thấp khớp dãy rùa. Đau quá a, không cần. Hắn được nội vách tường nóng rực bao vây chứ. Diêm Cung Thiên cắn răng nhẫn suy nghĩ dục vọng như Mercedes. Ben, nhìn tôi, mắt ửng đỏ kích tình phiếm thủy. Quý Ngữ Phàm e lệ gật đầu, mỉm cười. Diêm Cung Thiên bắt đầu chậm rãi lật động đứng lên. Không cần, đừng nhúc nhích, mơ sát dần dần sinh ra cảm giác khác thường. Khoái cảm thay thế đau đớn. Quý Ngữ Phàm đích thấp khớp kháng nghị dần dần chuyển thành sung sướng rên rỉ. Không a, Ngữ Phàm. Diêm Cung Thiên thở dốc lật động một chút nhanh hơn tốc độ. Một tay ôm cổ chân cậu, một tay nâng lên khuôn mặt nước mắt cùng mồ hôi, hôn đôi môi đỏ tươi. Ghi tạc, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, người yêu em nhất. Những lời này xuyên qua ý thức hắn dần dần bị tình dục bao phủ. Nước mắt Quý Ngữ Phàm tràn ra hốc mắt, không chỉ vì kích tình, vì những lời này, Diêm Cung Thiên không ngừng hôn chứ, đem dục vọng thẳng tiến, lần lượt thiền lui tiến sâu. đem thiên hạ dưới thân vào chỗ sâu nhất. À ơ nhắn không thể nói nữa. Đây đã là thanh âm hắn chỉ có thể phát ra. Quý ngữ phàm theo bản năng thân thủ bám lấy cổ của hắn. Thân mình càng thêm tiếp hợp làm cho hắn lần lượt xâm nhập chính mình. Mỗi một lần đích tiến vào, rời khỏi, làm cho cậu không tự chủ được phát ra vui sướng vừa khóc vừa kể lể. Cơ hồ điên cuồng, bên trong cảnh xuân gắn đầy, Diêm Cung Thiên phóng thích kích tình trong cơ thể Quý Ngữ Phàm. Sau đó, hắn khinh đẩy tóc Quý Ngữ Phàm ra, nhìn cậu mệt mỏi, hôn một cái, nhẹ ôm ái nhân thỏa mãn chìm vào mộng đẹp. Cách chương.